Chương 430, gặp phải Lưu Đào liền cưới. Hào hộp so phát, xa hoa cái bàn, chàng chị thích thú để, đất dưới chân thảm rất dày, đi ở phía trên một điểm thanh âm cũng không có. Ở một mặt to lớn rơi xuống đất thủy tinh phía trước, một tấm cự đại sang trọng phía sau bàn làm việc, đang ngồi một cái giỏi giang tính hám, vùi đầu chuyên chú mỹ nữ. Dầm dầm dầm Lưu Húc tim đập nhanh hơn đứng lên. Là nàng, thực sự là nàng, Lưu Đào. Hắn không khỏi tham lam nhìn. Xinh đẹp, thực sự là xinh đẹp. Xinh đẹp tới cực điểm, khí chất ý nhị câu dai, giống như chín thủy mật mục triệu, Lưu Húc không khỏi âm thầm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cực phẩm A, thực sự là cực phẩm đại ba lãng tóc dài quan bị nhuộm thành ám hồng sắc, cái kia tinh xảo ngũ quan hóa rất nhạt trang, xem đầu tiên mắt ngươi sẽ cảm thấy rất tinh xảo, lại xem lần thứ hai, tinh xảo mà cơ trí, nhìn nữa, tinh xảo cơ trí bên trong lộ ra không thể danh trạng tính hám. Lưu Đào bên trên người mặc là một kiện bao vai thuốc màu hồng phấn sắc quần áo trong. Gò đồng đảo lúc trước động nhân đường vòng cung tràn đầy nói thanh tú hoặc. A a, thực sự là phong lừa gạt ta. Lưu Húc đang ở một sấp trên văn kiện ký lấy cái gì. Hắn quan sát Lưu Đào thời điểm, Lưu Đào cũng quan sát hắn. Ánh mắt của nàng đầu tiên là một tia kinh ngạc, sau đó là không dám tin tưởng, tiếp lấy lại bao hàm phủ định thoải mái. Lưu Húc không biết Lưu Đào vì sao có ánh mắt như vậy, lẽ nào hắn rất đẹp trai không đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Chẳng lẽ là trên mặt hắn có vật gì sao? Lưu Húc theo bản năng sờ sờ mặt. Vừa cẩn thận tra xét một phen, xác định không có hoa lẽ nào lôi thôi lết thiết, đối với mỹ nữ này nổi lên phản tác dụng nhất định là hắc, Lưu Húc trong lòng vô hạn ý dâm đứng lên, tâm phơi phới. Mời ngồi đi. Lưu Đào khép lại trong tay văn kiện, sau đó chỉ vào trước bàn làm việc mặt một cái ghế nói rằng. Lưu Húc đi tới, ngồi xuống. Nữ bí thư rót một chén trà, đặt ở Lưu Húc trước mặt, sau đó đi ra. Ngươi tên là gì? Lưu Húc. Lưu Đào ngẩng đầu đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, nàng ấy đạo ánh mắt cơ trí mà sắc bén. Để Lưu Húc có loại liếc mắt nghìn năm cảm giác. Chào ngươi, ta Go Y Lưu Đào, rất hân hạnh được biết ngươi. Lưu Đào từ thật to lão bản ghế đứng lên, mỉm cười hướng Lưu Húc thân ra khỏi một con trắng non tay. Đây hoàn toàn xuất phát từ Lưu Húc ý liệu, hắn sửng sốt một chút, mới có cầm con kia nhu nhược không xương tay nhỏ bé. Lưu Đào nhẹ nhàng dùng sức đáp lại Lưu Húc nắm tay, mỉm cười nhìn hắn, lại ngồi trở lại lao bản ghế. Ngồi a, ngươi sẽ không muốn như vậy đứng nói chuyện với ta a. Lưu Đào tiếp tục mỉm cười đối với hắn nói. Ha ha, Lưu Húc làm tiếu lương tiếng, ngồi xuống. Kỳ thực, lúc này, Lưu Húc nghĩ là, gặp phải Lưu Thao liền cưới. Hắn cầm ly trà lên miệng to đã uống vài ngụm, kết quả một cái chỉ thấy đáy. Chớ khẩn trương, ta lại không phải lão hổ, sẽ không đem ngươi ăn. Ta cho ngươi thêm chén trà. A, nàng đứng lên, cười lại tay nắm cửa duỗi tới. Lưu Húc đứng lên, đưa ly trà cho nàng. Nàng tiếp nhận chén trà, xoay người đi châm trà. Phải thêm sữa sao? Nàng ở Lưu Húc phía sau không phải xa địa phương đang ở thêm trà, đối với hắn nói một câu. Không cần. Lưu Húc xoay người sang chỗ khác nhìn nàng, theo bản năng trả lời một câu, đưa lưng về phía nàng nói chuyện luôn là không tốt sao? Kết quả lại làm cho Lưu Húc nàng nhìn thấy thẳng tắp đỉnh quát âu phục màu xám cho váy ngắn túi đồng dạng hồn viên hai mông, cái kia đỉnh kiểu độ cong, ngoan ngoãn, hắn thật muốn sờ lên một cái. Vẫn là thêm một chút ta, tốt như vậy uống chút. Nàng nói rằng, không có bận tâm Lưu Húc ý kiến. Thả đi một tí sữa đến trong chén trà, lại thả một cái môi kẹo, sau đó một bên khuấy đều, vừa hướng Lưu Húc đi tới. Khuấy cái môi cùng ly vách tường đụng vào, phát sinh len ken tiếng vang. Lưu Húc nhìn Lưu Đào từng bước một hướng chính mình đi tới, bao chặt ở váy đồng xuống là một đôi mê người chân ngọc thon dài, bao vây ở một tầng thật mỏng vớ màu da bên trong, cái kia tất chân là như vậy mỏng, cho nên ngươi có thể chứng kiến chân kia bên trên tế tế huyết quản thanh ti, một đôi trắng non chân nhỏ bên trên ăn mặc một đôi mốt hắc sắc giày cao gót. Từ cái kia giày hiện ra sáng bóng phán đoán, nhất định là thượng đẳng thuộc gia chế thành. Lưu Đào đi tới Lưu Húc trước mặt, đem điều trộn trà ngon đưa cho hắn. Lưu Húc đứng dậy tiếp nhận chén trà, nói tiếng cảm ơn. Nàng ngồi trở lại vị trí, đem mặt bàn đồ đạc thu thập một chút, sau đó đối với Lưu Húc nói ra, ngươi qua đây ngồi ở đây lộng a ta uống chén trà, ngươi còn bận việc của ngươi, không cần phải xen vào ta. Lưu Húc nga một tiếng, vừa định đem còn chưa kịp uống trà bỏ lên bàn, liền đi tới. Nhưng đột nhiên cảm thấy cái này rất không lễ phép, lại đem đã đưa ra chén trà thu hồi lại, uống một ngụm, hương ngọt trắng mịn, mùi vị không tệ. Cái kia một miệng trà xuống phía dưới, một cỗ thư sướng cảm giác truyền đến Lưu Húc uống xong chiếc kia trà, nàng cũng đi ra bàn công tác, ánh mắt dư quang nói cho hắn biết, Lưu Đào đi tới phía sau mình một trưởng lưu nửa chỗ tựa lưng đích thực ra ghế sofa trước, ngồi xuống. Hơi nghiêng nghiêng người, Lưu Húc chứng kiến Lưu Đào rót một chén trà cầm ở trên tay uống, vừa lật nhìn một bản cực kỳ hoa lệ tạp chí. Hình như là sờ hai lít hoặc là phục sức các loại áp vội vã đặt chén trà xuống, Lưu Húc lập tức đi tới ngồi xuống nàng lúc trước chỗ ngồi bên trên. Lưu Húc đem thùng dụng cụ bỏ lên bàn. Hoa, thật là thoải mái, không hổ là mỹ nữ lao bản Vương Tọa A. Đột nhiên, trên mông truyền đến không thuộc về mình một cỗ nhiệt lượng, trong nháy mắt, Lưu Húc thân thể phút chốc phản ứng, đây chính là Lưu Đào nhiệt độ cơ thể A, hồ, hắn như thể hồ quán đính vậy cả người đều chấn phấn. Lưu Húc tế tế cảm thụ vẻ này âm ấm nhiệt lưu, trong lỗ mũi tế tế ngửi nàng sau khi rời đi lưu lại một từng tia thể hương, cả người đều đào túy đứng lên. Thực sự là thoải mái thẳng đến cái kia cổ nhiệt lưu cùng Lưu Húc nhiệt độ cơ thể hòa làm một thể, lại tuy hai mà một thời điểm, hắn âm thầm thở một hơi, lấy ra một cái mới phần cứng cùng cái vặn vít các lộ hủy chữa công cụ, mở để lên bàn, từ dưới mặt bàn đem cỏm phủ tờ trưởng máy toàn bộ tháo, để lên bàn, mở ra sơn bản, đem mới phần cứng bỏ vào, tiếp hảo, sau đó sẽ đem trưởng máy đón về, khởi động máy, bắt đầu đem nguyên phần cứng ở trên số liệu đều khảo đến mới phần cứng bên trên, số liệu rất nhiều. Nhất thì bán hội không thể khảo tốt. Cái này, Lưu Húc không có chuyện làm. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi 520 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.